Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Mơ tưởng. Hạ Cực nhìn xem cái kia tiêu điều bóng lưng, bạch đào hoa lộ ra nhưng đã thỏa mãn. Nàng nguyện vọng đã xong, về sau liền là làm một thanh sắc bén đao nghịch xông lên cửu tiêu, đi chém giết tiên Phật, chăm chết cũng không hối hận. Hắn chợt trong lòng giật giật, từ sau bắt lấy nàng ống tay áo, nói khẽ, đợi đến sự tình đều kết thúc, ta cùng ngươi ẩn cư đến nhân gian đến. Đến lúc đó, tiểu tử kia nói không chừng đã trở thành vị đại gia tộc nào lão tổ tông đâu. Hắn lại không thể cả một đời làm tăng nhân. Bạch đào hoa chợt hỏi, Ninh Ninh làm sao bây giờ? Ngay sau đó, nàng lại hỏi, đầy trời tiên Phật, thánh nhân làm sao bây giờ? Chúng ta lần này đi, còn có thể quay đầu lại sao? Đại chiến về sau, cho dù còn có còn sống, lại còn thế nào ẩn cư? Chủ thượng có thể có phần này tâm ý, ta đã thỏa mãn. Nàng lời còn chưa dứt, con người đột nhiên co vào, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy mình âu yếm chủ thượng đem mình ôm thật chặt vào trong ngực. Một cỗ ấm áp xúc cảm đưa nàng vây quanh, làm nàng cảm thấy đủ kiểu an tâm. Nàng vậy ôm trước mặt nam tử, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong tai truyền đến thanh âm ôn nhu. Đừng nói nữa, đừng nói cái gì. Nàng phiêu miếu mà cứng rắn thanh âm vuốt vuốt, nhiều ba điểm nhân gian khí tức. Hạ Cực nói khẽ, ta hội bảo vệ tốt các ngươi, một thế này, ta ai đều không phụ. Bạch đào hoa thanh âm ấm chút, giận chút, nũng nịu chút, ngươi còn muốn phụ cái nào? Tay nàng dùng sức bóp bóp Hạ Cực eo, rất rắn chắc mà, đó là đương nhiên. Đây chính là sinh mệnh huyền bí tạo thành thân thể, cần hợp tai mới có thể đạt tới. Huy, ngươi đang làm gì a? A, trùng điệp hôn môi âm thanh rơi vào Hạ Cực trên cổ, một cỗ hấp lực truyền đến, ngay sau đó lại là răng nhẹ khẽ cắn cắn, tại cái kia trên cổ khai ra một điểm màu đỏ ô mai. Bạch đào hoa khẽ cười nói, dạng này chủ thượng liền vĩnh viễn là ta một người. Hạ Cực vừa muốn nói chuyện, bạch đào hoa ôm chặt hắn. Đừng nói chuyện, tóc mai ôn nhu cọ lấy. Mỗi một lần cọ động đều như thế năm xưa cuồn cuộn. Như thế còn có thật nhiều xuân thu phía trước. Để cho ta thanh giờ khắc này xem như là thật. Dạng này liền đầy đủ rồi. Chủ thượng là ta một người. Vĩnh viễn đều là ta một người. Nàng cực điểm lấy ôn nhu, phàm nhân ôn nhu, bị tiên Phật phỉ nhổ ôn nhu, thường thấy nhất nhưng lại xa xỉ nhất ôn nhu. Thật lâu, như vĩnh hằng, nàng buông ra Hạ Cực, sửa sang thần sắc, hít sâu hai cái này cuối mùa thu tiêu điều hoang vu. Con người băng lãnh xuống tới, tốt, lần này thật tốt, Hạ Cực hỏi, là chuẩn bị tốt làm đào hoa yểm sao? Bạch đào hoa gật đầu, Hạ Cực lại hỏi, là chuẩn bị xong đi liều mạng cố gắng, vì ta đi ngăn trở hai cái thánh nhân sao? Bạch đào hoa trùng điệp gật đầu, Hạ Cực lại hỏi, dù là không có đời sau, dù là hồn phi phách tán, vậy sẽ không hối hận sao? Bạch đào hoa thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nàng càng phát ra bình tĩnh. Thậm chí trong con người hiện lên một chút quyết tuyệt, nàng thậm chí bắt đầu dự định thanh con trai sự tình quên mất, chỉ là thay thế thành nào đó cái trọng yếu người. Bởi vì nàng sâu biết rõ được, tình cảm là kẻ yếu chuyên môn, là cường giả sơ hở, nếu là muốn cuốn vào chí cao chiến cuộc, vậy liền cần trước quên mất phàm nhân tình cảm. Nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, nhưng sau một khắc, Hạ Cực cánh tay trái duỗi ra, đưa nàng ôm vào trong ngực, tay phải bóp ấn một điểm, rào rào âm thanh bên trong, phi kiếm ra nạp giới, phá vỡ khí lưu hải lưu. Hắn ôm hoa đào thả người nhảy lên, từ sau ôm nàng, nhẹ giọng nói hai chữ, mơ tưởng. Bạch Đào Hoa, chủ thượng, ngươi điên rồi sao? Hạ Cực lại không có trả lời. Phi kiếm mang theo hai người, nếu là thần tiên quyến lữ, một kiếm đi về hướng đông, cự quy theo ở phía sau, phốc phốc phốc, địa phun khí. Gạt ra quỹ tích, một thế này, ta ai cũng không phụ. Một thế này, cho dù thánh nhân treo cao bầu trời, lại như thế nào? Hoa đào đã tại hắn đầu vai ngủ say, ngọt ngào địa, lưu lại chút chảy nước miếng, ướt áo quần hắn. Hắn gãy quay trở về cự quy bên trên, mộng vực bên trong, hắc ám núi cao hắc ám vương tọa bên trên. Hắn lần nữa thấy được cái kia hoa đào. Hoa đào đưa lưng về phía hắn, quanh thân xoay tròn lấy 10 cái mặt nạ, tràn ngập thần bí quỷ quyệt, không thể diễn tả. Ngươi động tình, ta chẳng qua là cảm thấy, mình làm lại lần này, chưa hẳn chỉ là vì chống lên yêu tộc, chưa hẳn chỉ là vì đánh bại thánh nhân, mang theo trào phúng thanh âm truyền đến, chẳng lẽ là vì gặp được nàng? Hạ Cực lắc đầu, mỉm cười nói, ta vừa làm cha, sinh sôi dòng dõi lại bình thường bất quá. Tại vũ trụ này bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tân sinh mệnh đang sinh ra. Vô số cũ sinh mệnh tại chết đi, cho nên người vẻn vẹn bị sinh sôi, cùng tân sinh mệnh sinh ra liền xúc động. Nếu như dạng này, vậy ngươi so với tiên nhân đại đế còn kém xa tít tắp. Hạ Cực lại lắc đầu. Ngươi dạng này tồn tại là sẽ không hiểu. Thanh âm kia nhọn cười nói, giống như ngươi minh bạch một dạng. Hạ Cực, ta minh bạch. Thanh âm kia trầm mặc xuống, rõ ràng là Bạch Đào Hoa thanh âm, lại mang theo vô cùng quỷ quyệt. Đó là cái gì? Hạ Cực, đó là còn sống cảm giác. Phật nói ra pháp không ta, chúng sinh đều là đắng, nhưng nếu là không đắng lại há sẽ có vui. Đường nói huyền diệu khó giải thích, nhân pháp, địa pháp, thiên pháp, đạo pháp, lại là tự nhiên, có lẽ ta đã từng ngồi tại qua thánh vị bên trên. Nhìn ngũ hành thái cực chi biến, am đến sáu đạo vô thường lý lẽ, thái cực quá dễ thái sơ, vô hình vô chất không hư, hỗn nguyên thụ tiếp theo ngồi chính là qua bao nhiêu vô lượng kiếp. Hợp đạo vũ trụ, nhìn lượt vạn vật suy quang vinh, có lẽ thánh cảnh phía trên còn có cảnh giới đâu, ngươi có nghĩ tới không? Muốn qua nhưng không có, nghịch thì thành tiên, thuận thì trưởng thành, nói tới đơn giản là lấy người thân thể đi thăm dò vạn vật khởi nguyên. Nhìn lên nguyên, hợp đạo khởi nguyên, mà tại cái này truy tìm quá trình bên trong thì sẽ trở nên càng mạnh, nhưng như thế đã chí cường. Cái kia ngươi có hay không còn có thể lại thuận về hóa thành phàm nhân đâu? Tại sao phải hóa thành phàm nhân? Bởi vì, Hạ Cực hơi suy tư, quyết định thật tốt lắc lư một thanh trước mắt tồn tại. Mặc dù cái này tồn tại là hắn minh hữu, bởi vì coi ngươi hóa thành phàm nhân, liền hội đạt đến cảnh giới cao hơn. Thật giả, một thế này, ta giống như này, ngô. Người đáp ứng chuyện ta cũng đừng quên. Hạ Cực gật gật đầu, đột nhiên nói, thả nàng a, thả nàng, ta hy vọng nàng là một vị tiên nhân, mà không muốn nhìn thấy nàng bộ dáng như hiện tại. Nàng không thuộc về chiến trường này, nàng tuy là đại nạn đã tới, nhưng nhân quả tại ngươi, điên cuồng vậy tại ngươi. Ngươi nếu là có thể thả qua nàng, nàng chính là còn có thể tu tiên, sau đó vào luân hồi. Vậy ta đi nơi nào lại tìm cái thứ hai có thể thanh lãng quên sử dụng mấy trăm mấy triệu lần thân thể, kế hoạch chúng ta cũng sẽ bị kéo dài. Hạ Cực nói, có thể tìm tới. Thanh âm kia bị khơi gợi lên hiếu kỳ, hỏi một câu, tìm ai? Hạ Cực chỉ mình, ta. Thanh âm kia trầm mặc xuống, hơi nghi hoặc một chút nói, coi là thật, ngươi sẽ mở ra tâm thần cho ta? Hạ Cực, ngươi ta đều đã xen lẫn, còn nói thế nào tín nhiệm không tín nhiệm? Thanh âm kia thản nhiên nói, ta suy tính một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.